Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 287, anh tha thứ cho em, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tình nghe anh trách móc mình, đến câu cuối cùng thì cảm thấy hơi khó chịu, chuyện này rốt cuộc là sao chứ, nhưng miệng cô vẫn phải nói. Có thể tức giận, anh nên giận. Quyền tự một tay chống lên tường, gân xanh nổi rõ. Tiểu Hoa mong anh giận để không cần đến làm phiền em nữa, ý này phải không? Anh khàn giọng, càng nói càng siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô. Nam tình vừa nghe liền vội vàng lắc đầu. Không, không phải, em chuẩn bị đến tìm anh mà. Cách trước đây để dỗ anh không hiệu quả, em muốn thử cách khác. Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh cắn một cái. Nghe giọng khàn khàn của Quyền tự, chị em dạy cách dỗ người, dùng một lần không được, chẳng lẽ không biết thử nhiều lần sao? Nam tinh im lặng, ồ, thì ra anh có ý này à, cô không nói, anh cũng lặng thinh. Một tay anh chống lên tường, dường như chẳng còn chút sức lực nào, khẽ ho, lông mi rung nhẹ, từng chữ một khàn khàn cất lên. Tiểu Hoa dỗ không được liền định thôi, muốn bước bước cuối, đổi một người đàn ông khác. Nghe câu hỏi này, nam tinh lập tức đáp nhanh, em không có ý đó. Quyền tự vừa ho vừa cười nhạt, Tiểu Hoa dù có ý cũng không thể thành công, muốn thay thế anh, e rằng phải đợi kiếp sau. Trong lời anh nói chứa đầy sự cố chấp và hung hăng. Nam tinh vươn tay ôm lấy anh, vừa ôm mới phát hiện ra vấn đề. Sao người anh lại nóng thế này? Anh dầm mưa bao lâu rồi? Bị sốt à? Quyền tự không trả lời, chỉ ho càng dữ hơn, lông mi run rẩy, gương mặt đỏ bừng. Từng giọt mưa tí tách chảy xuống từ tay áo anh, rơi trên sàn nhà. Nam tinh lên tiếng, trước hết đi tắm đi. Vừa nói, cô vừa kéo anh về phía phòng tắm. Anh bước chậm rãi, cô kéo anh đi một bước, anh mới lẽo đẽo theo sau một bước. Đến cửa phòng tắm, nam tinh như nhớ ra điều gì. Nhà em chưa được khử trùng, hay là về nhà anh? Lời còn chưa dứt, Quyền tự khàn giọng đáp. Anh không ngại, nam tinh nhìn anh một cái. Hết bệnh rồi còn đem trứng sạch sẽ của anh chữa được luôn à? Cô gật đầu. Được thôi, nói rồi, cô kéo anh vào phòng tắm. Tiếng nước ảo ảo nhanh chóng vang lên từ bên trong. Nam tinh đứng ngoài, thay một bộ đồ khác, nhặt chiếc điện thoại dưới sàn lên. Đình đông một tiếng, chuông cửa lại vang lên. Cô mở cửa, nhìn thấy Bạch Vũ đứng bên ngoài. Trên tay anh ta xách một túi quần áo và một hộp thuốc, đưa cho nam tinh. Nam tinh nhìn anh ta. Anh ta mở miệng. Tiểu thư Nam tinh, tôi nghĩ thiếu gia có thể cần dùng đến những thứ này nên mang qua. Nam tinh chớp mắt, đưa tay nhận lấy. Anh ấy hình như bị sốt. Bạch Vũ gật đầu. Thiếu gia từ chiều hôm trước đã bắt đầu sốt, đến giờ vẫn chưa hạ. Bác sĩ bảo, nếu thiếu gia không chịu uống thuốc, cứ để ngài ấy sốt đến ngất, rồi đưa vào bệnh viện cũng được. Nghe xong, nam tinh tưởng mình nghe nhầm, sốt đến ngất mới đưa bệnh viện. Bạch Vũ bất đắc dĩ, từ khi cơ thể hồi phục nửa năm trước, thiếu gia không đến bệnh viện nữa, cũng không uống thuốc. Ngài ấy phản kháng những thứ này, bác sĩ cũng không làm được gì. Nam tinh lắc lắc hộp thuốc trong tay. Vậy ý anh đưa cái này cho tôi là? Bạch Vũ nhìn cô, thiếu gia chỉ nghe lời ngài. Nếu ngài bảo ngài ấy uống, tôi nghĩ ngài ấy sẽ uống. Đặt đồ xuống, Bạch Vũ không nán lại lâu, rời đi nhanh chóng. Trước khi đi, Bạch Vũ ngập ngừng một lúc rồi mở lời. Tiểu thư Nam tinh, thiếu gia cảm xúc không ổn định, mong ngài thông cảm nhiều hơn. Nam tinh đáp, ừ. Khoảng 20 phút sau, Quyền tự mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Nam tinh từ bếp mang ra hai bát canh. Muốn ăn không? Canh nấm tuyết hạt sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã luyện 3 ngày. Những thứ khác đều thất bại. Chỉ có món này là ăn được. Cô cầm đũa, bưng một bát đến trước mặt anh. Múc một thìa, đưa lên. Nếm thử xem. Nam tinh đút một thìa. Anh nhìn cô, há miệng ăn. Cô tò mò hỏi, ngon không? Quyền tự không trả lời. Chỉ nhìn bát canh nấm tuyết hạt sen. Nam tinh đút thêm một thìa nữa, chờ phản ứng của anh. Nhưng anh vẫn không nói gì, mãi đến khi cô đút hết bát canh, anh mới mở miệng. Tạm được, nghe đánh giá này, nam tinh nhớ đến dáng vẻ anh từng chê đồ ăn nhà cô. Ừ, thế này là tốt lắm rồi. Nam tinh vừa đặt bát xuống, liền nghe sau lưng có tiếng. Bộp, quay lại nhìn, thấy Quyền tự ném cả hộp thuốc vào thùng rác. Vừa ném xong, anh chống tay lên tường, ho dữ dội. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy tơ máu, bộ dáng yếu ớt này khiến nam tinh thoáng ngẩn ngơ. Anh có phải chưa khỏi hẳn, để lại di chứng không? Nam tinh bước đến, anh làm gì vậy? Quyền tự liếc nhìn hộp thuốc, lông mày nhíu lại, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Không muốn uống, uống thuốc mới khỏi được. Anh nhìn cô, đôi môi đỏ sậm khẽ động, đồ lừa đảo, nói xong, dường như nhớ ra điều gì, anh ho càng dữ hơn. Chống tay lên tường, gân xanh nổi rõ, yếu ớt không còn chút sức lực nào. Hàng mi dài đen nhánh run lên, lúc em đi, em nói, đợi anh khỏe lại em sẽ quay về. Ngày anh khỏi bệnh, không thấy em đâu. Nam tinh im lặng, thảo nào anh nói cô thất hứa. Hóa ra là chỉ việc này. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Vừa rồi, em lại bỏ thuốc vào canh nấm tuyết hạt sen, đút cho anh ăn, phải không? Anh ho càng dữ hơn. Nam tinh vội bước tới đỡ lấy anh. Anh không thích uống thuốc, nghiền thành bột ăn vào, có lẽ sẽ dễ hơn chút. Giọng anh khàn khàn yếu ớt. Tiểu Hoa, em là người giỏi lừa anh nhất. Dừng một chút, anh nói tiếp. Đầu tiên là dụ dỗ anh thích em, rồi lừa anh uống thuốc, không nhúc nhích được, phải trơ mắt nhìn em rời đi. Khi anh tuyệt vọng nhất, em lại xuất hiện như không có chuyện gì, cầm một hộp kẹo dỗ dành, mong anh tha thứ. Muốn anh dỗ dành em liền biến mất mấy ngày. Đôi mắt đỏ đầy tơ máu, anh nắm chặt cổ tay Nam Tinh. Tiểu Hoa, sao em có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Nghe anh nói, lòng Nam Tinh như bị một cái gai đâm vào, đau nhói. Anh vừa dứt lời, lại ho không ngừng, cơ thể run lên từng hồi, như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Nam Tinh ôm lấy anh, cả người Quyền tự đổ lên cô, đầu anh gục lên vai cô. Dường như chẳng còn chút sức lực nào, bên ngoài mưa lớn tầm tã, sấm chớp vang rền, qua khung cửa sổ, thấp thoáng bóng dáng một nam một nữ ôm lấy nhau trong căn hộ. Người đàn ông gầy nhưng cao lớn, cả người áp lên cô gái, gần như bao bọc lấy cô trong vòng tay. Cả hai không chút cử động, cô gái có lẽ muốn lùi lại cũng không có đường để thoát. Nam tình nghĩ, lúc rời đi, nếu không vội vã đến thế, có lẽ cô đã xử lý mọi chuyện tốt hơn. Cô khẽ lên tiếng, Quyền tử, em thất hứa rồi, để anh chờ em lâu như vậy. Người đàn ông không nói gì, cô lại nói, em dỗ anh tha thứ cho em được không? Cách chương.